Chương 36, ngoài ý muốn, nhẹ buông tay, cả Tống Dật lẫn dây thừng cùng nhau lăn xuống, nàng đã chuẩn bị tốt để rớt đến mặt mũi bầm dập, kết quả lăn xuống đến nơi một chút cũng không sao, bụi cỏ trên mặt đất ngoài ý muốn mà dày đến đáng yêu, nàng nhe hai cái răng trắng tinh với Lưu Dục đang đứng trên sườn dốc nhìn xuống, rất có vài phần đắc ý, một khắc kia, Lưu Dục thật sự muốn đem nàng kéo lên rồi lại đá cho lăn xuống lần nữa, nhưng, rất nhanh tâm tư này của hai người đều biến mất. Bởi vì ngay bên cạnh lộ tuyến mà Tống Dật lăn xuống, một vết máu mới toanh đập vào mắt, vết máu kia đúng là chảy một đường từ trên sườn dốc xuống chỗ nàng đang đứng, một làn khí lạnh ập vào sống lưng, Tống Dật càng cảm giác mặt cỏ dưới thân cứng đến kỳ cục, mà giờ phút này thứ tay nàng bắt lấy, giống như là gậy gỗ, cũng làm nàng sởn tóc gáy, Lưu Dục vài bước lao xuống, thuận tay đem nàng nhấc lên, trường kiếm đâm một cái, mặt cỏ cứng rắn bị xốc lên, lộ ra ba cổ thi thể. Một kiếm mất mạng, giờ phút này ít hầu vẫn còn có chút ít máu loãng tràn ra, trong ánh mắt cả ba còn lưu lại vẻ không thể tưởng tượng được trước khi chết, thi thể này cũng còn, tươi quá à, Tống Dật ở dưới móng vuốt của Lưu Dục yên lặng nuốt nước miếng một cái an ủi, Lưu Dục cảm giác được ánh mắt nàng nhìn chăm chú nóng rực, nhanh chóng quét mắt qua ba cổ thi thể một cái, đặc biệt có hai thi thể bị lột áo ngoài, đang quần áo bất chỉnh, lộ ra lồng ngực rắn chắc đẫm máu, hắn đem người vứt qua. Thân mình nhỏ đến khó phát hiện mà nhích một chút, ngăn trở tầm mắt của Tống Dật, nói, Xuyên Vân Tiễn nằm trong túi tên, sao Xuyên Vân Tiễn là pháo hiệu, Tống Dật nháy mắt hiểu ra, đối phương mặc quần áo của Trung úy quân, khó bảo đảm là không phải có mưu đồ khác, tỉ như, mượn thân phận Trung úy quân để tiếp cận giết hại người nào đó, lần này người vào bãi săn đều là danh môn vọng tộc, không chấp nhận có sai sót, Tống Dật mới vừa bò lên trên được vài bước. Liền nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, nổ vang ở trên không, Lưu Quân Mạch thu hồi mũi tên rồi nhìn Tống Dật đang lõm ngổm bên dưới, chân thành kiến nghị, giờ này khắc này, Tống cô nương hẳn là thét chói tai ngất xỉu mới đúng, phải biết rằng, nữ tử biểu hiện càng kiên cường, nam nhân càng cảm thấy không cần thương tiếc, việc này thật sự rất không có lời, thái độ như nhu nhược, thông thường là người có kiên cố hậu thuẫn, mới có thể xa xỉ mà tỏ ra. Đạo lý này là hắn nói cho nàng, nàng còn nhớ rõ, năm đó thiếu niên Khải Hoàng hồi triều, 3 năm không gặp, hắn hỏi nàng, ngươi còn muốn gả cho ta, nàng gật đầu, ta không thể giống như gia tộc của ngươi để cho ngươi dựa vào, ngươi phải học cách tự mình kiên cường, năm đó thiếu niên kia bất quá 15 tuổi, lại được hoàng đế tiền triều phong làm phiêu kỵ tướng quân, đây là phiêu kỵ tướng quân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, cũng là phiêu kỵ tướng quân kiềm chế mẫu tộc của nàng. Hắn có thể trở thành chỗ dựa cho bá tánh Cửu Châu, lại không thể trở thành chỗ dựa cho nàng. Tống Dật cười cười, kỳ thật nàng đã thật lâu không nhớ tới quá khứ, cảm giác được bàn tay bị cỏ dại cắt phải đau đớn. Nàng năm đó, đại khái là vô pháp tưởng tượng nàng sẽ có bộ dáng như hôm nay đi. Trong lúc nhất thời không khí yên lặng đến đáng sợ, Lưu Quân Mạch trên sườn dốc nhìn Lưu Dục dưới sườn dốc, mà Lưu Dục thì nhìn Tống Dật còn đang dùng cả tay lẫn chân bò lên, không tự giác mà lên theo. Đang muốn đem nàng nâng lên trên, Lưu Quân Mạch vào lúc này lại hướng Tống Dật vươn tay, mà Tống Dật cũng không chút do dự bắt được bàn tay rắn chắc của hắn, được kéo một hơi lên khỏi sườn dốc, Tống Dật bên này mới vừa đứng vững, đã thấy Lưu Dục lên tới nơi, yên lặng lau mồ hôi, cười nói với Lưu Quân Mạch, ta nếu ngất xỉu, ngươi có thể bảo đảm dự vương sẽ không thừa cơ đem ta nướng sống hay không, Lưu Quân Mạch sờ sờ cằm, nghiền ngẫm mà liếc nhìn Lưu Dục một cái, nói, cái này, ta thật đúng là không thể bảo đảm, các ngươi nếu tiếp tục dây dưa, lửa nướng rất có thể sẽ đến, Lưu Dục chỉ vết máu bên cạnh, vết máu một đường chảy đến nơi xa, đây chỉ là một chỗ vứt xác, thông thường, mục đích vứt xác chỉ có hai cái, một, che giấu hiện trường vụ án thật sự, hai, che giấu thi thể bị một kiếm cắt yết hầu, huyết chảy như chú, mà vết máu này nếu không tính sai, hẳn là từ nơi án phát sinh vẫn luôn chảy đến nơi vứt xác này. Vậy hai mục đích kia của hắn đều không thể đạt tới, bãi săn cỏ cây tùm, nói vậy mấy vết máu này đều lây dính trên bụi cỏ, muốn loại bỏ những dấu vết này, các ngươi cảm thấy phương pháp ngắn gọn nhất là cái gì, lửa, Tống Dật hoảng sợ, nếu châm lửa ở bãi săn, bọn họ cũng thật có thể bị lửa nướng chết, các ngươi có phải suy nghĩ nhiều quá hay không, nếu phải dùng lửa, sao phải mất công dời xác, đây, đúng là một vấn đề, như thế nào, trả lời không được. Lưu Quân Mạch khó được đắc ý một lần, Lưu Dục lại không để ý đến hắn, lúc này, Tống Dật nói tiếp, rủi hắn ngu thì sao, trong lúc hoảng loạn, không dự đoán được sẽ để lại nhiều vết máu cho người tìm ra như vậy, thà rằng tin là có còn hơn là không, nếu bãi săn cháy, cuối thu mát mẻ, chính là rất khó dập tắt. Tống cô nương nói như vậy, thật ra có thể tin một chút. Dứt lời, lên ngựa, thuận tay nâng luôn nàng lên lưng ngựa, Lưu Dục vươn tay tới lại chụp hụt, liếc Lưu Quân Mạch một cái, vung roi đi trước, men theo vết máu mà tìm. Khi Tống Dật ngồi ổn trên lưng ngựa của Lưu Quân Mạch, nhìn thấy chính là bóng dáng nam nhân kia lạnh nhạt rời đi, thở dài, chỗ phát sinh án mạng cách nơi vứt xác xa vượt khỏi tính toán của bọn họ, ngựa đi mất một chén trà nhỏ mới đuổi kịp Lưu Dục đằng trước, Lưu Dục mới vừa dập tắt một đống lửa nhỏ, người này thật sự ngu như vậy, xem ra là lần đầu tiên giết người đi, Lưu Quân Mạch kết luận, có thể kinh hoảng thất thố đến bỏ sức đi dời xác như vậy, cũng thực sự là làm khó hắn, rất nhanh. Đã có kỵ binh trung úy quân phòng thủ bãi săn dọc theo vết máu đuổi tới, Lưu Dục chỉ ra nơi ba người ngộ hại, nhìn từ dấu vết hiện trường, cũng không có đánh nhau, mà miệng vết thương rõ ràng là bị tập kích chính diện, việc này chứng tỏ bọn họ đối với hung thủ không hề phòng bị, rất có thể là người quen gây án, người có thể quen thuộc làm trung úy quân không phòng bị mà võ công lại cao cường như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi ba người ngộ hại không xa, có một đống con mồi. Đây giống như là có người cố ý dỡ con mồi từ trên lưng ngựa xuống để chở thi thể, ngựa dùng trong lần săn thú này đều là đời sau được đào tạo ra từ ngựa Đại Uyên cùng ngựa Mông Cổ, trọng tải cùng tốc độ đều cao hơn so với ngựa Mông Cổ bình thường, chở ba nam nhân trưởng thành, cũng không coi là việc khó. Một đầu khác, trên một thân cây khô có vài vết máu, vỏ cây loang lỗ còn vương vài sợi tóc dài, như là có người đâm đầu vào cây để lại, chung quanh cây này có dấu vết cỏ xanh bị dẫm đạp. Bước chân hỗn độn, như là có người xô xát vật lộn ở đây, Lưu Dục cầm tóc lên ngửi ngửi, nhíu mày, đây là tóc nữ nhân không thể nghi ngờ, Tống Dật nhận lấy, để ở chóp mũi, liền nói, Văn Thành quận chúa thích dùng tinh dầu hoa nhài để chải tóc, hôm nay ta đứng bên cạnh nàng rất lâu, nhận ra mùi của nàng, đồng tử Lưu Dục chợt tối lại, Lưu Quân Mạch vốn đang dựa vào lưng ngựa xem diễn nghe thấy là Văn Thành quận chúa, lập tức lên ngựa, ta đi khắp nơi tìm xem. Toàn bộ dấu hiệu cho thấy, Văn Thành quận chúa rất có thể đã xảy ra chuyện, Tống Dật ra bên ngoài đảo một vòng, bị một nhánh cây móc vào tóc, nàng theo bản năng mà cúi đầu xuống, liền thấy một cây châu thoa nằm trên thảm cỏ, nơi châu thoa rơi xuống vừa vặn ở ngay đằng sau một cây đại thụ, nàng thử đứng vào cái vị trí kia, có thể nhìn xuyên thấu qua tàn cây rậm rạp, nhìn đến hiện trường vụ án bên kia, phát hiện ra cái gì, Lưu Dục thấy nàng thò thụt lén lút bên kia, cao giọng hỏi. Tống Dật quơ quơ châu thoa trong tay, nhân chứng, từ thời khắc xuyên vân tiễn nổ vang, mọi người đã rút khỏi bãi săn, bọn công tử hộ tống nhóm quý nữ quay về doanh địa, khi Lưu Dục cùng Tống Dật trở về, hầu như tất cả mọi người đã đến đông đủ, Tống tiên sinh như thế nào lại đi cùng dự vương, lập tức có người chú ý tới cặp đôi đặc biệt không hài hòa này, ngay sau đó ba cổ thi thể được khiêng đến, làm mấy quý nữ ở đó kinh hô một trận, rốt cuộc là sao lại thế này. Sắc mặt Khai Nguyên đế ngưng trọng, bãi săn trước đó đã được giải tán, hơn nữa còn có 1.000 trung úy quân chia ra trông coi, nếu có việc, xuyên vân tiễn vừa nổ vang, không cần quá lâu, trung úy quân ở gần đó đã có thể chạy đến, Văn Thành quận chúa cùng Ngô đô úy còn chưa trở về sao, Lưu Dục trước tiên tìm kiếm đội này trong đám người, quả nhiên, không thấy ai, Lưu Dục bẩm báo mọi chuyện với Khai Nguyên đế, trực tiếp bắt đầu thẩm tra xử lý, bọn công tử hai mặt nhìn nhau. Dư Nghiệt tiền triều Trường Lưu Vương đầu tiên bày tỏ, ta vẫn luôn ở bên cạnh Dự Vương và Ngô cô nương, những người khác cũng rất phối hợp, đều chủ động khai báo ra thời gian cùng nhân chứng, người duy nhất không có thời gian chứng nhân cố định chỉ có một, vệ tướng quân Tạ Tĩnh, bởi vì hôm nay hắn là đơn độc hành động, trong lúc đó có đụng phải hai đội, một đội cách nơi vụ án phát sinh về phía Tây, một đội khác ở phía Đông, Tạ Tĩnh chỉ đám mồi mình mang về, đó là nhân chứng của ta. Đám mồi của Tạ Tĩnh cơ hồ chất thành một ngọn núi nhỏ, so với người đứng đầu Lưu Quân Mạch cao hơn không phải một chút, người có thể thu hoạch nhiều con mồi như vậy, sao có thời gian đi xuyên qua bãi săn giết người, huống chi, những con mồi này đích xác chỉ có ở phía đông chỗ hắn đi mới có, Tống Dật nhìn kỹ mấy con mồi này, một đám ướt sũng, giống như thợ săn của chúng nó, Tạ tướng quân đây là rớt xuống nước, không cẩn thận trượt chân mà thôi, ồ, Tống Dật gật gật đầu. Người tiến vào bãi săn, đơn độc hành động không chỉ có mình Tạ tướng quân đi, Ngô Thiếu Dung đã sớm nghẹn một hơi, ánh mắt ác độc mà nhìn Tống Dật, Trường Lưu Vương ở cùng chúng ta, vậy Tống tiên sinh ngươi thì sao, ngươi đi cùng ai? Kỳ thực, ta, không phải nàng, Lưu Dục dứt khoát nói, chẳng lẽ kêu hắn ở ngay trước mặt mọi người thừa nhận con mồi của mình vẫn luôn bị tên hỗn đảng này trộm đi, hung thủ hẳn là người mà Trung úy quân không hề phòng bị, hơn nữa, hung khí là vũ khí sắc bén rất nhỏ rất mỏng, từ đường biên miệng vết thương tới xem, là trực tiếp cắt ngang, nói cách khác, hung thủ có chiều cao không khác mấy so với người chết, ba người này đều có chiều cao khoảng 6 thước, với thân cao của các cô nương ở đây, miệng vết thương cắt ra sẽ nghiêng ra phía trước, nếu là một kích, vì sao không thể bật lên giết người, Ngô Thiếu Dung có chút không phục, Lưu Dục gọi người đem ba cổ thi thể xếp thành một hàng dùng chân làm đường cơ sở, lại nhìn miệng vết thương, nói, miệng vết thương sâu đến yết hầu, kẻ có thể nháy mắt lấy tính mạng ba người, không phải là cao thủ thì không thể, bởi vậy cũng có thể thấy, hung khí hẳn là loại vũ khí như trường kiếm, đoạn kiếm chủy thủ hoàn toàn không làm được chuyện này, cho nên, thỉnh chư vị đem vũ khí mình tùy thân mang theo lấy hết ra. Khai Nguyên Đế nghe xong lên tiếng, người hiềm nghi ở bên trong chúng ta, trước mắt còn không thể bài trừ khả năng này, Khai Nguyên Đế đi đầu lấy kiếm của mình ra, Hoàng thượng cũng đã làm thế, những người khác sao còn dám có câu oán hận, tuy rằng bị hoài nghi đối với bọn họ là một loại vũ nhục, nhưng rửa không sạch hiềm nghi, thì sẽ phiền toái hơn nữa, Lưu Dục đem toàn bộ binh khí tiến hành đối chiếu với miệng vết thương, không một cái thích hợp, Tống Dật thì cẩn thận quan sát phản ứng của mấy vị quý nữ. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Lục Thanh Chi, trong lúc săn thú, có ai gặp qua Văn Thành quận chúa cùng Ngô Đô Úy không? Lục Thanh Chi mím môi, cẩn thận nhìn thoáng qua Ngô Thiếu Dung, tay co quắp vặn khăn, Tống Dật đem toàn bộ phản ứng của nàng ta thu hết vào mắt, từ trong lòng ngực móc cây châu thoa kia ra, nói, đây là Dự Vương Điện Hạ phát hiện tại hiện trường vụ án, không biết, người này cùng hung thủ có phải có quan hệ gì hay không? Văn Thành quận chúa cùng Ngô Đô Úy đồng thời mất tích. Nói không chừng người này chính là đồng lõa, cây châu thoa kia, bọn công tử có thể không nhận ra, nhưng nhóm quý nữ nhất định nhận ra, bởi vì các nàng đã sớm đánh giá tường tận quần áo cùng trang sức của các đối thủ cạnh tranh. Tức khắc, tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Lục Thanh Chi, khuôn mặt của Lục Thanh Chi trắng bệch, nhưng tốt xấu gì cũng là cao môn đại tộc bồi dưỡng ra, lúc này cũng không hoàn toàn rối loạn, nàng làm lơ Ngô Thiếu Dung, lập tức đi đến ngự tiền, quỳ xuống bẩm báo. Cây châu thoa này là đồ của thần nữ đích xác nhìn thấy Ngô Đô Úy cùng Văn Thành quận chúa, chỉ là lúc ấy khoảng cách có chút xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy Ngô Đô Úy tựa hồ, Lục Thanh Chi dừng một chút, sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn về phía Khai Nguyên Đế, Khai Nguyên Đế phất tay nói, trẫm thứ ngươi vô tội, ngươi chỉ cần đúng sự thật bẩm báo là được, ánh mắt Ngô Thiếu Dung trở nên khá khó coi, Lục Thanh Chi bỏ lơ nàng, tiếp tục bẩm báo. Thần nữ thấy Ngô Đô Úy muốn khinh bạc Văn Thành quận chúa, bị Văn Thành quận chúa đánh một bạt tai, sau đó, thần nữ không dám nhìn lén nữa, lúc ấy chỉ có một mình, lại không dám tùy tiện xông ra, liền nghĩ đến tìm vài người hỗ trợ, sau đó thì sao, sau đó, thần nữ đụng phải ba tướng sĩ tuần tra của Trung úy quân, chính là ba người kia, Lục Thanh Chi run run rẩy rẩy tiến lên, sợ hãi mà nhìn thoáng qua, vội vã thu hồi tầm mắt, thỉnh Lục cô nương nhìn cẩn thận. Lưu Dục không thích nữ tử quá mức nhu nhược, đặc biệt nhu nhược nhút nhát đến làm hỏng chuyện vào thời khắc mấu chốt, Lục Thanh Chi cơ hồ muốn khóc, thân thể nhỏ bé run rẩy. Những người khác nhìn cũng có chút không đành lòng, nhưng gặp qua kia ba người có thể chỉ có mình nàng ta, chuyện này chỉ có nàng ta mới có thể hoàn thành, mắt thấy quý nữ Lục gia muốn trợn trắng mắt ngất xỉu, Tống Dật tiến lên nói, không bằng ta đem hình dạng ba người này vẽ xuống, chỉ vẽ bộ dáng lúc sinh thời của bọn họ, như vậy. Nhìn sẽ không đáng sợ, Lục Thanh Chi như được đại xá, vội vã gật đầu, gật đến một nửa mới ý thức được, chuyện này không phải do nàng định đoạt, vì thế vô cùng đáng thương mà đem tầm mắt dạo một vòng qua mặt Dự Vương cùng Khai Nguyên Đế, không biết vì sao, Lưu Dục giờ phút này cảm giác phi thường khó chịu, Lục Thanh Chi sợ hãi nhút nhát, làm chậm trễ đại sự, hắn bất mãn, nhưng bộ dáng Tống Dật không biết sợ xung phong nhận việc như vậy càng làm cho hắn bực bội. Hắn không biết cơn giận này từ đâu mà tới, nên cũng không biết phải trút ra chỗ nào. Vì thế, khi Tống Dật bày bút mực ra để vẽ chân dung người chết, liền cảm thấy hàn khí từ người nào đó không ngừng tụ tập vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu mình. Chương 37, hiềm nghi, đối với Tống Dật mà nói, ba bức họa mà thôi, chỉ cần giống, nếu không quá chú ý chi tiết, vẽ ra rất nhanh, nàng chuyên chú giữa thi thể cùng bút mực, những quý nữ công tử khác nhìn đến tấm tắc bảo lạ, trước khi nghe nói Họa Cốt tiên sinh thu một nữ đệ tử, vẽ khắc cốt họa đến vô cùng thần kỳ, ta vốn là không tin, nữ tử nào có thể đối mặt thi thể còn bình tĩnh như thường, trừ phi nàng là tên biến thái. Lưu Dục Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, ánh mắt nàng nhìn người chết như nhìn người sống, không biết chúng ta ở trong mắt nàng sẽ như thế nào. Triệu huynh, ngươi sai rồi, ánh mắt nàng nhìn người chết còn thần thái sáng láng hơn so với nhìn người sống. Hít, đừng nói nữa, lông tơ của ta dựng hết lên rồi, bọn công tử quý tộc còn có thể đánh giá như vậy, đám quý nữ đã sớm lộ ra thần sắc kính nhi viễn chi, đặc biệt là khi Tống Dật vẽ xong một bức, cử động chân tay một chút, các nàng thậm chí đồng loạt lui lại mấy bước, như sợ bị nàng dính lên, trong đó còn bao gồm cả Lục Thanh Chi mà Tống Dật vừa giải vây cho, cùng với Từ Nhược được nàng trộm mồi săn cho. Lưu Dục nhìn chung quanh, nhanh chóng đảo qua mặt những người này, thu hết biểu tình phản ứng của bọn họ vào đáy mắt, ngọn lửa không biết từ đâu tới ở trong lòng kia đã chuyển thành một tia tàn nhẫn, rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt hắn là ý cười, lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Lưu Dục giơ tay lên, mọi người càng theo bản năng mà cứng đờ thân mình, trực tiếp có cái xúc động quỳ xuống cho hắn xử lý, thẳng đến khi một cung nhân bưng trà bánh đến, bọn họ mới đồng loạt phun ra một hơi. Cung nhân tưởng Lưu Dục muốn dùng trà, lại không ngờ hắn thân thủ bưng lên, lại đưa cho Tống Dật, uống một ngụm trà, nghĩ một chút, Tống Dật ngẩng đầu, lộ ra một hàm răng trắng xóa, ta cũng không phải là người có thể nhắm rượu ở bên cạnh thi thể a. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Lưu Dục nhìn thoáng qua thi thể đã cứng đờ tím ngắt, máu me toàn thân kia, rõ ràng hắn đã thấy Tống Dật nhìn thi cốt đáng sợ hơn cả trăm lần so với ba cổ thi thể này, đây lại là lần đầu tiên ý thức được thi thể như vậy cũng có thể khủng bố làm người sợ hãi, yên lặng mà buông nước trà xuống, khuôn mặt tuấn tú càng thêm cao quý lãnh diễm, cung nữ bưng điểm tâm vô cùng sợ hãi, nàng là nên lui hay không nên lui đây, thoáng nhìn đến ba cổ thi thể kia, nàng ta lạnh run, dứt khoát lui xuống. Lời nói hoặc thái độ của người khác đối với Tống Dật không có chút ảnh hưởng, gác bút xuống, nàng theo bản năng mà xoa nhẹ một cánh tay, Lưu Dục đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước cánh tay phải của Tống Dật mới bị ngựa của hắn dẫm trúng, nghĩ chắc thương tích kia cũng không có khả năng hồi phục hoàn toàn, lại dùng hai ngày vẽ quần phương đồ, rồi đoạt mồi trong bãi săn, bị mình đuổi đến chật vật mà chạy, không biết đã té ngã bao nhiêu lần, nhìn nàng cũng không phải dạng người da dày thịt béo, không biết còn bị bao nhiêu thương tích. Nhưng nàng đứng lên, lại giống như người không có việc gì, phản phất như cái gì cũng chưa phát sinh, Lưu Quân Mạch nói đúng, một nữ nhân càng biểu hiện cứng cỏi, liền càng khó có được người khác quan tâm cùng nam nhân thương hương tiếc ngọc, bởi vì người không chân chính quan tâm nàng thì không có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của nàng vì nàng mà suy nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc là vì cái gì, nàng hình như chưa bao giờ tỏ ra thực sự yếu thế trước mặt mình, Dự Vương Điện Hạ có cần kiểm tra một chút xem mấy bức họa có giống không? Lưu Dục đột nhiên hoàn hồn, cầm lấy ba bức họa kia, đối chiếu một chút, gật gật đầu, một phân không kém, Trung úy quân đem bức họa đưa đến trước mặt Lục Thanh Chi, ba tướng sĩ Trung úy quân đã chết kia có diện mạo không tồi, mặc dù là phác họa đơn giản, cũng có vài phần anh tuấn soái khí, không chỉ mình Lục Thanh Chi nhìn, mấy quý nữ khác cũng cố ý vô tình mà nhìn thoáng qua, thủ pháp này công lực này quả nhiên không phải người tầm thường có thể so, đúng là ba người bọn họ. Lúc này, Lưu Quân Mạch đã quay lại, tay không mà về, không tìm được manh mối gì về Văn Thành quận chúa, cũng không có bất luận tin tức gì về Ngô Hiếu Khanh, hai người cứ như vậy mà bốc hơi, Ngô Thiếu Dung lúng cuống, quỳ xuống ngự tiền, khăng khăng, gia huynh tuyệt đối không phải người như vậy, hắn chờ Văn Thành quận chúa chờ 10 năm, đem nàng tôn sùng thành chí bảo trong lòng, sao có thể có hành vi như vậy, An Dương quận chúa cũng bước ra khỏi hàng, nói giúp, Ngô đô úy tuyệt không phải người tùy tiện như vậy, xin hoàng huynh minh giám, tướng sĩ Trung úy quân hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có một người đi ra, bẩm báo, mạc tướng từng thấy qua nhuyễn kiếm mới được chế tạo mà Ngô đô úy treo ở hông, mỏng như cánh ve, thả sợi tóc lên là đứt, vung nhẹ tay liền có thể đâm sâu ba phần vào gỗ, ngươi nói bậy, đây là vô oan hãm hại, Ngô Thiếu Dung luống cuống, có thanh kiếm này hay không nàng rất rõ ràng, còn từng quấn lấy Ngô Hiếu Khanh đòi nhìn kỹ. Không cẩn thận chạm ngón tay vào còn bị cắt ra một lỗ, nàng vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà, nếu thật sự chứng thực tội danh của Ngô Hiếu Khanh, khinh bạc Văn Thành quận chúa, giết hại tướng sĩ Trung úy quân, tội danh cỡ này, đủ khả năng chôn vùi gia tộc được thịnh sủng của bọn họ, huống chi, ca ca vì cái gì phải giết tướng sĩ Trung úy quân, chẳng lẽ hắn thật sự làm gì Lưu Thiền, bị người phát hiện, giết người diệt khẩu sao, mà hiện tại không biết tung tích bọn họ, bị người coi như chạy án cũng chưa biết được. Ngô Thiếu Dung lúc này là thật sự lúng cuống. Hoàng thượng, gia huynh trị quân nghiêm khắc, khó tránh khỏi đắc tội vài người, ngài ngàn vạn lần không thể tin vào lời nói của một bên à. Tướng sĩ Trung úy quân mới vừa bước ra nói chuyện mặt đỏ tai hồng, mặt tướng tuyệt đối không dám ăn nói bừa bãi, những lời vừa nói, đều là sự thật. Ngô Hiếu Khanh trong mắt người khác là Ôn Nhuận công tử ra sao thì bọn họ biết, nhưng càng rõ ràng, ở trong Trung úy quân vị này mà táo bạo lên cũng có thể thao luyện người tới chết. Những binh lính bình thường như bọn họ, không có gia tộc để dựa vào, tánh mạng cũng chưa bao giờ được người coi trọng, nếu thật sự là ba người kia thấy phải cái gì không nên thấy, bọn họ bị giết chết một chút cũng không ngoài ý muốn. Trước khi tìm được Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh, nói cái gì cũng quá sớm. A Dục, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, mặt khác, trước khi kết thúc vụ án, các vị tạm thời ủy khuất một chút, chờ trong Thượng Lâm Uyển, mọi người ồ lên, Hồng Lâu Yến sinh sôi biến thành Hồng Môn Yến, thậm chí có người đa tâm bắt đầu hoài nghi, đây có phải là một cái bẫy Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh bày bố hay không, mấy gia tộc của bọn họ có ai không nắm quyền trưởng quản, Khai Nguyên đế nếu dùng chuyện này làm cái cớ, cuối cùng không chừng cuốn ai đó vào, dễ dàng thừa cơ tước quyền. Trong lúc nhất thời, người người bắt đầu cảm thấy bất an, Lưu Dục trực tiếp tiếp nhận quyền thống lĩnh Trung úy quân ở Thượng Lâm Uyển, phái binh sĩ dò thám toàn bộ bãi săn thậm chí toàn bộ Thượng Lâm Uyển, nhìn theo đám quý nữ công tử rời đi, Phượng Vũ phu nhân đi tới, đỡ Tống Dật một phen, vừa lắc lắc quạt lông vừa nói, hôm nay, Tống tiên sinh cũng thật uy phong. Tống Dật cười sáng lạng, ta cũng cảm thấy mình rất lợi hại, Phượng Vũ phu nhân mắt trợn trắng, quyết định nói trắng ra, nữ tử vốn nên như nhược liễu nâng phong, mới có thể thấy ôn nhu uyển chuyển, làm người thương tiếc, ngươi hôm nay, chính là muốn đem nhân duyên hao hết, mới vừa rồi nàng thấy rõ ràng, vốn dĩ có một hai người có hảo cảm với Tống Dật, bị tinh thần quá mức săn sóc các quý nữ đến không biết sợ hãi khi đối mặt thi thể của nàng mặt sắc không còn một mảnh, ý, Phượng Vũ phu nhân vậy mà còn muốn làm mai cho ta, Phượng Vũ phu nhân bỗng dưng cứng đờ, ý thức được mình có thể đang nhảy vào một cái hố phân, Tống Dật cười tủm tỉm mà liếc mắt về hướng Lưu Dục một cái, nói, phu nhân nếu thật sự có lòng, thay ta tác hợp một chút, Phượng Vũ phu nhân lập tức mang lên vẻ mặt nghiêm trang, gõ gõ trán Tống Dật, nên tỉnh lại đi, dứt lời đỡ người rời đi, khi ra khỏi bãi săn còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Dự Vương. Mới vừa rồi nàng cũng nhớ rõ ràng, Dự Vương đích thân rót nước đưa cho Tống Dật, loại đãi ngộ này có ai từng được nhận, chỉ sợ cả Ngô Thiếu Dung cũng chưa từng hưởng qua đi, nàng thậm chí hoài nghi đó là Dự Vương cố ý, là phát giác tâm tư tà ác của Tống Dật, nhân cơ hội trả thù hay là muốn chống đỡ cho Tống Dật, thì không được biết rồi, khi nhìn đến giường của mình bị người đổ nước bẩn, Tống Dật cảm thấy, tuyệt đối là khả năng thứ nhất, mẹ nó, nàng mệt chết mệt sống cả ngày. Chỉ muốn về phòng tắm rửa một cái cho đã, kết quả, Tống Dật nhìn trên chất lỏng không rõ là gì chảy trên giường, yên lặng nở trán, còn không phải chỉ là mấy con mồi sao, đến mức mượn đau giết người như vậy sao, Tống Dật lấy xiêm y sạch sẽ ra, dứt khoát dọn vào ở cùng Phượng Vũ phu nhân, Phượng Vũ phu nhân bày tỏ, nàng thích ngủ một mình, vì thế, Tống Dật đành phải ngủ dưới đất, Phượng Vũ phu nhân phe phẩy quạt lông, nhìn nàng bận rộn, uyển chuyển nói, việc này, có thể báo cho Quế Mama, bà ấy sẽ làm chủ cho ngươi, Tống Dật đầu cũng không thèm quay lại, ta lại không phải muốn tranh sủng với mấy quý nữ kia, không đáng phải lăn lộn nhiều như vậy, dù sao các nàng cũng không dám ra mặt, cùng lắm là dùng vài thủ đoạn không lên được mặt bàn mà thôi, ngoại trừ làm giảm giá trị bản thân, cũng không có ý nghĩa gì đáng nói, chỉ cần danh hào họa cốt tiên sinh không ngã, mấy quý nữ đó đích xác không dám trắng trợn táo bạo mà đối nghịch với nàng, không phải sao. Bên này vừa có chút chuyện, bên kia liền có người tới thay nàng ra mặt, nháo đến toàn bộ người trong Phương Hoa Viên đều biết, ai biết được, vị lòng đầy căm phẫn nhất kia có phải chính là thủ phạm làm ra chuyện này hay không, tuy rằng khi ở bãi săn các nàng không thả thăm vào Dự Vương, nhưng không có nghĩa là các nàng không muốn, mà là tự mình hiểu lấy, Dự Vương là không tới lượt các nàng biết thu liễm, nhưng các nàng thu liễm cũng không phải là để cho một họa sư thứ dân thừa cơ mà chui vào. Khẩu khí này thực sự nuốt không đi xuống, cả Triệu Xu tới trả đồ cưỡi ngựa cũng cười đến âm trắc trắc, khi ra cửa không quên cảm thán một câu, Tống tiên sinh, lá gan cũng thật lớn, trong nháy mắt kia, Tống Dật cũng có luôn suy nghĩ muốn bóp chết Lưu Dục, cố tình Lưu Dục hôm nay còn muốn tới gây sự chú ý, lúc chạng vạng, công khai mà rủ rê nàng đi ra đình giữa hồ nghị sự, Lưu Quân Mạch cũng có mặt, Tống Dật nhìn thấy một bàn rượu ngon đồ ăn ngon, lại nhìn mấy cái đầu thỉnh thoảng thò ra từ phương hoa viên bên kia, tức mà không nói gì được, hôm nay vất vả, tới ăn nhiều một chút. Lưu Quân Mạch cười tủm tỉm mà nhìn Tống Dật, tự mình gấp thức ăn cho nàng, Tống Dật cực kỳ buồn bực, một cái dự vương treo chọc ghen ghét không đủ hay sao còn muốn kéo thêm cái trấn quốc tướng quân, lần này, tất cả mọi người bên phương hoa viên sợ là đã coi nàng như kẻ thù, ngươi là cố ý đi. Tống Dật không để ý tới Lưu Quân Mạch, trực tiếp nhìn về phía Lưu Dục, Lưu Dục đang cảm thụ mùi hương tươi mát phả vào mặt mình, trong lòng tán thưởng tên nhãi Tống Dật này không đàng hoàng, nhưng phẩm vị thật ra lại hợp khẩu vị của hắn, đang mở hết lỗ mũi ra tham lam mà hít thêm một hơi, liền nghe thấy lời này, cái gì, cố ý tốt với ta, làm mấy quý nữ đó ghen ghét ta, còn không phải là mấy con mồi sao, ta biết sai rồi còn không được à, nam nhân không thể keo kiệt như vậy. Ngọc Cơ Cao đã nắm trong lòng bàn tay, Lưu Dục lại yên lặng mà thả trở về tay áo, đầu óc hắn nhất định là bị uống nước nên mới muốn đối tốt một chút với tiểu hỗn đảng này đi, Tống cô nương đa tâm, ta tìm ngươi tới, là vì ngươi cũng là nhân chứng trong vụ án này, Tống Dật sửng sốt, bổn vương hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi là cố ý dẫn bổn vương chạy theo hướng đó hay chỉ là trùng hợp, Tống Dật lập tức nổ tung, ông nội nó. Tên hỗn đảng này thế nhưng hoài nghi là nàng cố ý dẫn bọn họ đến bên đó, có ngon thì đừng bắn tên về phía ta a. Rõ ràng quyền chủ đạo là ở trong tay ngươi, Tống Dật lòng đầy căm phẫn, Lưu Dục thờ ơ, Lưu Quân Mạch có thâm ý mà nhìn qua, lúc ở bãi săn, ngươi hình như quên mất một thứ, cái gì, ngựa, người vào bãi săn, ngựa của mỗi người đều có đánh dấu, Tống Dật bỗng dưng hoảng hốt, trong lòng nảy lên một tia dự cảm bất hảo. Lưu Dục trực tiếp hạ cho nàng một đơn thông báo tử vong, ngựa của ngươi đúng là con dùng để chở thi thể kia, đối với chuyện này, ngươi giải thích thế nào, con mẹ nó, chương 38, nghi vấn, khuôn mặt nhỏ của Tống Dật trắng bệch, rõ ràng là mang mặt nạ, ánh mắt lộ ra lại bất lực đáng thương vẫn kích thích thần kinh Lưu Dục một chút, nhưng cử chỉ của nàng lại không có một chút hoảng loạn, Lưu Dục đột nhiên cảm thấy, Tống Dật mang mặt nạ. Chẳng lẽ là để tạo ra một cái vỏ ngoài cứng rắn không gì phá nổi, dời mắt, bưng chén rượu lên hớp một ngụm nhỏ, Lưu Dục lại nói, nếu không biết ngươi vẫn luôn đi theo sau bổn vương để phá đám, giờ phút này, bổn vương đã bắt ngươi lại, con ngựa kia của ngươi đến tột cùng là sao vậy, khẩu khí đã có thêm một phần ôn hòa khó nhận ra, Lưu Quân Mạch liếc mắt nhìn hắn, giờ phút này suy nghĩ của Tống Dật thay đổi thật nhanh, trước giờ đều là nàng đi thiết kế người khác. Lần đầu tiên thế nhưng có người thiết kế nàng, mà hành động này rốt cuộc là có tâm hay là vô tình thì lại không biết được, vào bãi săn ước chừng một khắc, chờ mọi người tản ra hết, ta liền đem con ngựa kia buộc lại ở cái cây gần đó, sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới quên mất nó, Lưu Dục lấy bản đồ bãi săn ra, mở ra trước mặt nàng, Tống Dật nghiêm túc phân biệt phương hướng, chỉ ra một vị trí đại khái, vào bãi săn một khắc, vậy cách thời gian phát sinh vụ án chừng một canh giờ. Thời gian này, có hơi sớm, nếu khi đó đã bị người có tâm theo dõi, ngược lại giống như nói Ngô Hiếu Khanh giết người cũng không phải là đột nhiên bộc phát mà là đã có chủ mưu, đương nhiên, cũng có khả năng ngựa không ai trông giữ vừa lúc chạy đến gần đó, bị người sẵn tiện lợi dụng mà thôi, nhưng mà, từ nơi ngựa bị buộc, đến hiện trường vụ án, với khoảng cách này, ngựa tự chạy tới có tỷ lệ cực nhỏ, cũng như vậy. Tỷ lệ Tống Dật đánh bậy đánh bại chạy tới hiện trường không phải cũng rất nhỏ sao, một lớp mồ hôi lạnh yên lặng mà chạy trên lưng Tống Dật, ngựa trong bãi săn đã trải qua huấn luyện chuyên môn, chúng nó biết nhận người, chủ nhân đi nơi nào, chúng nó cũng sẽ đi theo đến đó, ngươi ở bên kia, nó đi theo, cũng không kỳ quái, đây là lý do mà trước khi lên ngựa, mỗi người đều được yêu cầu đích thân cho ngựa ăn, đó là muốn dùng cho ăn để thành lập ràng buộc giữa người và ngựa, ế. Đây coi như đang an ủi nàng sao, Lưu Dục đứng dậy, rượu này các ngươi chậm rãi uống, bổn vương còn có chuyện quan trọng phải làm, dự vương nếu muốn tìm người hỏi chuyện, An Dương quận chúa là lựa chọn không tồi, Tống Dật coi như trả cho hắn một ân tình, Lưu Dục không tỏ ý kiến, xoay người rời đi, Lưu Quân Mạch chống cằm nhìn nàng, ngươi là cố ý ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương, Tống Dật vô tội tròn mắt, Lưu tướng quân nghĩ nhiều, nắm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Nơi nào còn có bộ dáng bị hoảng sợ mà cố gắng trấn định vừa rồi, khẩu khí nói chuyện cũng cực kỳ lãnh đạm, Lư Quân Mạch có chút nghi hoặc, nếu thật sự là giả vờ, tiểu gia hỏa này tính toán không khỏi cũng quá đúng chỗ, Lưu Dục người này, tâm địa đặc biệt lãnh ngạnh, nếu là nhu nhược đáng thương bình thường, hắn định là sẽ không bỏ vào mắt, mặc dù ngươi ở trước mặt hắn khóc đến hoa chi loạn chiến, bất tỉnh nhân sự, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi thêm cái nào, ngược lại loại cố gắng trấn định, bộ dáng đáng thương giấu đầu lòi đuôi như Tống Dật đây lại vừa vặn ngon miệng, đêm nay chú định là một đêm mất ngủ, rất nhiều người cũng không thể ngủ ngon, Tống Dật cả đêm đều ngủ trong phòng Phượng Vũ Phu Nhân, Phượng Vũ Phu Nhân khó ngủ, trong phòng có thêm một người dù sao cũng có chút không được tự nhiên, nàng nói, phòng ngươi đệm chăn đều đã đổi mới, vì sao không trở về phòng mình, cứ muốn ở chỗ này ngủ dưới đất, làm như là ta bạc đãi ngươi không bằng, Tống Dật cười nói, phu nhân lo lắng nhiều, hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy, Tống Dật chỉ là không dám ở trong phòng một mình thôi, muốn cùng phu nhân làm bạn, ta cho rằng Tống tiên sinh không sợ trời không sợ đất, té ra ngươi vẫn sợ người chết, Tống Dật không tỏ ý kiến, dù sao ta cũng là một nữ tử, luôn có lúc nhát gan, ha ha, hiếm thấy hiếm thấy, hôm sau, lại là một ngày mới, đầu giờ mẹo, một phù dung trong hoa viên còn động sương, đám sương bao phủ trên ngọc hồ, một đội thị vệ đi qua hành lang trên mặt nước, nơi này chỉ treo hai bức họa, một bức quần phương đồ, một bức quần anh đồ, thân là động vật giống đực, bọn thị vệ đôi mắt không hẹn mà cùng dừng trên bức quần phương đồ, sắc mặt vốn dĩ mang vẻ chờ mong, kinh diễm, khát vọng nháy mắt biến thành hoảng sợ, có mấy tên nhát gan, chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất bò không đứng dậy, Lưu Dục hôm nay dậy rất sớm, sắc trời còn chưa sáng, đang kheo đèn nhìn bản đồ phân bố của bãi săn, trung úy quân cơ hồ lật tung cả bãi săn, vẫn không tìm được tung tích của Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh, hai người này giống như đã bốc hơi, hôm qua hắn dò hỏi An Dương quận chúa, vị đường muội này lúc đầu vẫn luôn đi theo phía sau Văn Thành quận chúa, nhưng không đến nửa canh giờ liền bị bỏ lại, rốt cuộc không tìm thấy bóng dáng, nhìn nơi Văn Thành quận chúa đến, thật là nơi người bình thường sẽ không bén mảng, chẳng lẽ bọn họ là vì tránh né An Dương quận chúa quấy rối mới chạy đến chỗ hẻo lánh như thế, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, đảo mắt Triệu Trọng Dương liền gõ vang cửa, Triệu Trọng Dương mang theo 20 đồ lệ, trú đóng trong Thượng Lâm Uyển, phụ trách điều tra vụ này, một đêm này, bọn họ cơ hồ trải qua trên mái hiên, chuyện gì, quần phương đồ đã xảy ra chuyện, Lưu Dục ngẩn người, một bức họa thì có thể xảy ra chuyện gì, thuộc hạ cũng không biết nên nói như thế nào, thỉnh điện hạ tự mình đi nhìn một cái, một khắc sau, Lưu Dục rốt cuộc nhìn thấy quần phương đồ, bức họa không có một tia tổn hại, vẫn sặc sỡ lóa mắt như cũ, nhưng mà làm người sởn tóc gáy chính là, 10 quý nữ, giờ phút này chỉ còn 9 người, vốn dĩ hoa thơm tràn trề, rõ rệt mà lộ ra một nơi trống rỗng, đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì biến mất kia hình như là nhân chứng duy nhất Lục Thanh Chi, một dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, thu hồi bức họa, không cần tiết lộ tin tức, phái người đi tìm Lục Thanh Chi, ai cũng không hiểu người của Tư Lệ Đài sáng sớm bận bận rộn rộn cái gì, các cung nhân đều bận chuyện ai người đó làm, bên Ngọc Hồ, cung nữ Tiểu Ngọc cầm túi lưới đi vớt lá rụng dập dềnh trên mặt hồ, túi lưới được cột vào một đầu gậy trúc dài, nàng cầm đầu kia, bởi vì người nhỏ sức lực yếu, thọc xuống vài lần, cả túi lưới lẫn đầu gậy đều chìm vào trong nước, tạo nên một làn sóng trên mặt nước, Tiểu Ngọc lau mồ hôi trên trán, vung vẩy cánh tay mỏi nhừ, cầm lấy đầu gậy trúc, tiếp tục vớt, cũng không biết là quá mức mệt mỏi, hay là túi lưới bị vướng vào cỏ nước, vô luận nàng kéo như thế nào cũng kéo không lên, tiểu thái giám làm việc cùng nàng thấy vậy, nhiệt tình bước qua giúp, vừa nói, lần sau làm cô đổi việc khác cho ngươi đi, chuyện cần sức lực như cái này ngươi làm không được, cùng là người ở tầng lớp dưới chót nơi hoàng cung, tuổi lại xấp xỉ, khó tránh khỏi có điểm thưởng thức lẫn nhau, Tiểu Ngọc gật gật đầu, tiểu thái giám cười sang sảng lộ ra một hàm răng trắng, tuy là thái giám, nhưng cũng không gây trở ngại chuyện thân là giống được đối với mỹ nhân huynh mộ, hắn đang muốn biểu hiện một phen trước mặt người trong lòng, ai biết, vừa kéo một cái, chính hắn thiếu chút nữa bị lôi tuột xuống ngọc hồ, rốt cuộc là vướng phải thứ gì mà nặng như vậy, hai người nhìn kỹ, thì thấy mặt nước phập phồng, lá rụng tản ra, thình lình nổi lên một mảnh cẩm y, mà trên túi lưới còn vướng vào thứ giống như tóc người, ánh mặt trời vào lúc này chiếu xuống một tia, chiếu lên Thúy Ngọc Châu thoa trên búi tóc, ánh sáng lóe lên, hàng khí khiếp người, a, một tiếng thét chói tai quấy nhiễu trung úy quân tuần tra gần đó, người của Tư Lệ Đài chạy tới trước tiên, Lưu Dục nhìn thấy nữ thi trong hồ, mặc dù nhìn không tới mặt, hắn đã đoán được đó là ai. Triệu Trọng Dương càng lộ sắc mặt sợ hãi, việc này thật quá là tà môn. Hiện tại sắc trời đã sáng tỏ, đại đa số quý nữ công tử đã rời giường, nghe được động tĩnh bên này, lục tục tụ tập lại đây. Tống Dật đương nhiên là đi cùng Phượng Vũ phu nhân, nhìn đến Triệu Trọng Dương, nàng gật đầu, coi như chào hỏi. Ai ngờ tên mãn phu này nhìn nàng một cái, liền tức khắc dời đi tầm mắt, làm nàng chào hỏi hụt, thật là xấu hổ. Quan hệ của ngươi và Tư Lệ Đài hình như cũng không quá hài hòa, ha ha, cho xác chết trôi được vớt lên, vừa nhìn thấy, tất cả mọi người đều ghé mắt, người chết đúng là nhân chứng duy nhất Lục Thanh Chi. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu âm thầm nghị luận, Lục Thanh Chi đột nhiên chết đi, chẳng lẽ là giết người diệt khẩu. Ngô Thiếu Dung vừa chạy tới, thiếu chút nữa bị ánh mắt quần chúng phong sát, chờ khi nhìn đến đồ trang sức trên tóc cùng quần áo người chết, cả Từ Nhược luôn luôn chân chó cũng tránh đi ba bước. Ngô Thiếu Dung càng tỏ vẻ cao lãnh, dùng ánh mắt của gia tộc được thịnh sủng mà bá khí trắc lộ khinh bỉ liếc mọi người. Bên kia Ngộ Tác Từ vị của Tư Lệ Đài nhanh chóng kiểm tra thi thể một lần, bẩm báo, người chết chết vào giữa giờ Hợi đến giờ Tí, trên người cũng không ngoại thương trí mạng, bước đầu kiểm nghiệm hẳn là chết đuối. Giờ Hợi đến giờ Tí đêm qua, trong hai canh giờ này, ai đã ra khỏi phòng, ở nơi nào, có ai làm chứng, đều khai báo hết ra, không cần có ý đồ giấu giếm, bổn vương đương nhiên có thể tìm được phương pháp vạch trần việc các ngươi nói dối. Triệu Trọng Dương, phái người đi tra, có ai vào canh giờ này ra vào các viện, còn có ai đã tới Ngọc Hồ. Lưu Dục phân phó ngay trước mặt mọi người, chỉ đang làm họ hoảng sợ. Bên kia Trường Lưu Vương dẫn đầu làm gương, tiếp theo là đám người Lưu Quân Mạch Tạ tỉnh Triệu Thành, Phương Hoa Viên bên này, An Dương quận chúa đương nhiên nhận biết nặng nhẹ, sẽ không để đường huynh của mình thêm phiền, dẫn đầu bẩm báo hành tung. An Dương quận chúa vừa nói xong, mọi người hầu như gấp không chờ nổi mà đem tầm mắt cố ý vô tình phóng tới Ngô Thiếu Dung. Ngô Thiếu Dung thẹn quá thành giận, các ngươi hoài nghi ta. Tầm mắt mọi người giờ phút này không khỏi có chút lộ liễu, trước khi tra ra được manh mối, ai cũng có hiềm nghi. Triệu Xu nói, cũng bẩm báo hành tung cùng chứng nhân của mình, nói xong liền nhìn về phía Ngô Thiếu Dung, nếu nhớ không lầm, đêm qua Ngô cô nương đã tới Ngọc Hồ, ta là đã tới, Tống Dật không phải cũng đã tới sao, như thế nào không nói nàng ta. Chuyện đêm qua Tống Dật uống rượu cùng Dự Vương và Trấn Quốc tướng quân ở trong đình giữa hồ, rất nhiều người biết, cũng có rất nhiều người rình coi, đương nhiên là đều thấy, cũng chính vì nguyên nhân là nhiều người thấy, các nàng mới không vô căn cứ, bữa kia ăn bao lâu, ăn cái gì, các nàng đều rõ ràng, đương nhiên, Tống Dật khi nào rời đi, cũng rõ ràng, là một trong những người bị hiềm nghi. Tống Dật cũng không kiên dè, cung cung kính kính đứng ra bẩm báo, đêm qua giờ dậu, ta cùng với Trấn Quốc tướng quân Lưu Quân Mạch ở đình giữa hồ tách ra, quay về Phương Hoa Viên, hẳn là rất nhiều người đã nhìn thấy, đại khái giờ dậu một khắc về đến phòng, vẫn luôn ở cùng Phượng Vũ phu nhân, thẳng cho đến bây giờ cũng chưa tách ra. Phượng Vũ phu nhân gật đầu, đích xác là như thế, đêm qua ta cũng vẫn luôn ở trong phòng, bởi vì Tống tiên sinh ban ngày bị kinh hách, buổi tối ngoài cửa còn phái thêm hai người trực đêm, chúng ta có ra cửa hay không, người trực đêm có thể làm chứng. Ngô cô nương, tới phiền người. Ngô Thiếu Dung hôm qua đoạt Dự Vương, hại nàng bồi huynh trưởng Ngô Xuẩn kia của nàng dẫn ngựa đi rong hết hai canh giờ, khẩu khí này Triệu Xu kiểu gì cũng phải xả lên Ngô Thiếu Dung thì mới bằng lòng bỏ qua. Ta nhớ rõ, khi ra bãi săn, ngươi cùng Lục Thanh Chi ở bên nhau nói chuyện rất lâu, trước khi Tống tiên sinh lấy ra cây châu thoa kia, Lục Thanh Chi vẫn luôn ngậm miệng không nói ra chuyện huynh trưởng của ngươi, nghĩ chắc là bị ngươi bịt miệng đi, ta thấy được rõ ràng, khi diện thánh, nàng còn nhìn sắc mặt của ngươi mà hành sự, nếu không phải là việc này không thể chống chế, sợ là nàng sẽ thật sự thay ngươi che giấu xuống, ngươi thẹn quá thành giận, đẩy nàng xuống hồ, cũng là hợp tình hợp lý, ta nói đúng không? Triệu gia cô nương đột nhiên biến thành thần bộ, thật là làm người mở rộng tầm mắt, đừng nói Tống Dật có chút chấn động, Lưu Dục cũng nghe đến híp híp mắt, không phải ta, các ngươi nhìn ta làm cái gì. Ngô Thiếu Dung vừa cáu giận vừa hoảng loạn, bị tầm mắt mọi người nhìn qua bức cho lui về phía sau vài bước, vướng bậc thang đằng sau, ngã một cái, vì quá xấu hổ buồn bực, nước mắt giống như trân châu từng viên lăn xuống, điện hạ, không phải ta, thật sự không phải, nhưng vào lúc này, một đoàn người đi vào hành lang trên mặt nước, đi đầu nghiễm nhiên là Chấp Kim Ngô Ngô Thái. Ngô Thiếu Dung giống như cuối cùng tìm được chỗ dựa nhào qua, khóc hô, cha, bọn họ oan uổng ta. Ngô Thái sờ sờ đầu nữ nhi, nhìn thẳng Lưu Dục, chắp tay thi lễ, nói, việc này vốn không nên lão hữu tới hỏi, nhưng mà, trước có Khuyển Tử mất tích, bị nghi ngờ liên quan đến việc bắt cóc Văn Thành quận chúa, sau có ấu nữ bị nghi ngờ có liên quan đến án mạng, lão hữu thật sự ngồi không được, có chỗ lỗ mãng, mong điện hạ thứ tội. Chấp Kim Ngô là một trong cửu khanh, so với chức quan tư lệ giáo úy của Lưu Dục còn cao hơn, chẳng qua đè không được tư lệ giáo úy thống lĩnh Tư Châu, giám đốc Bách Quan. Nếu đổi trường hợp khác, Lưu Dục đương nhiên sẽ không bận tâm Chấp Kim Ngô gì hết, nhưng tả hữu đô úy, cùng với tướng lãnh cấp cao trong trung úy trong đều đứng đông đủ đằng sau ông ta, nhất định là muốn một lời giải thích. Bên này người chết mới vừa vớt lên để xác nhận thân phận, Chấp Kim Ngô đã vào đến Thượng Lâm Uyển, chỉ có thể nói, tin tức của trung úy quân đích xác linh thông, Lưu Dục không đau không ngứa mà quăng một câu làm tất cả tả hữu đô úy đều thay đổi sắc mặt. Về mặt thời gian, Ngô Thái giờ phút này cả tin tức cũng chưa nhận được mới đúng, huống chi trung úy quân còn tới đầy đủ như thế, trừ phi bọn họ trước đó đã biết hết mọi chuyện, những người này, chỉ sợ là suốt đêm triệu tập lại, với ý đồ tạo áp lực cho hắn đi. Lưu Quân Mạch nghe được phì cười, Trường Lưu Vương cùng Triệu Thành đều cười tủm tỉm mà nhìn trò hay này, có người dám bày trận thế lớn để chống đối với tư lệ đài như vậy, sợ đời này cũng chỉ có lần này. Ngô Thái giống như là nghe không hiểu ý Lưu Dục, ngược lại nói, sáng sớm, đã nghe nói quần phương đồ xảy ra chuyện yêu dị, lão hữu chỉ là tò mò, đến xem một chút, không ngờ đuổi kịp chuyện này. Dự vương điện hạ, bức quần phương đồ kia đâu? Tất cả mọi người nghe thấy không thể hiểu được. Tống Dật nhìn về phía hành lang trên nước, ở đó nơi nào còn có quần phương đồ, bỗng dưng, cảm giác được một tầm mắt không có hảo ý, Tống Dật nhìn qua, đúng là cung đình họa sư Hàn Duyên Bình. Chương 39 tự biện giải, chuyện yêu dị, đây là từ ngữ mấu chốt mọi người ở đây bắt giữ được. Khi Tống Dật nhìn về phía quần phương đồ, những người khác cũng nhìn qua, nơi đó trống không, làm gì còn có cái gì, chuyện yêu dị, Ngô tướng quân tọa trấn trung úy quân, thật sự không nên dễ tin vào loại tà thuyết yêu ngôn hoặc chúng này. Bổn vương đúng là không muốn có người thừa cơ trục lợi mới thu hồi bức họa kia đi. Một câu yêu ngôn hoặc chúng làm sắc mặt Ngô Thái thay đổi mấy lần, nhưng con cáo già tập hợp được nhiều thân tính trong trung úy quân như vậy, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Hắn nói, lão hữu cũng không tin, chẳng qua, 10 quý nữ trong quần phương đồ đột nhiên biến mất một người, cố tình người này giờ phút này lại trầm thi trong hồ, lão hữu thật sự không hiểu kỳ quặc trong đó. Cái gì? Đám người bùng nổ một trận kinh hô, lời Ngô Thái vừa nói liền như một khối bột nở quăng vào trong bột mì mới, có thứ gì đó bắt đầu lên men trong không khí, ngăn cũng ngăn không được, đối với những thứ không biết, sức tưởng tượng sẽ bị phóng đại vô hạn, càng khó hiểu, sợ hãi nảy sinh càng nhiều. Ngô Thái mang vẻ mặt nôn nóng quan tâm mà nhìn Lưu Dục thì sắc mặt như thường, đảo mắt liếc nhìn Tống Dật một cái, Tống Dật gật gật đầu, hắn vung tay lên, lập tức có tiểu đồ lại đem quần phương đồ trải ra, quả nhiên, 10 quý nữ, giờ phút này lại thiếu một người, mà những người trong cùng bức họa với nàng ta lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, tựa như người nọ là từ trong bức họa đi ra, biến mất không thấy, mà giờ phút này, nàng ta đã nằm bên hồ, làn da bị ngâm đến xương to tái nhợt, thi thể đã sớm lạnh cứng, mọi người ở đây chỉ cảm thấy khí lạnh từ từ bò lên sống lưng, người nhắc gan trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tống Dật đảo mắt nhìn mọi người, lúc này đã có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, phảng phất như bút dưới tay nàng là xiềng xích của Hắc Bạch Vô Thường, tùy thời sẽ vung ra lấy mạng người khác. Hàn Duyên Bình nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, vẽ tranh ngươi có thể hơn ta, vậy xóa tranh không để lại dấu vết thì sao? Màu vẽ chu đàn, bởi vì màu sắc tươi sáng lên màu đẹp, trăm năm không phai vẫn sáng sủa, mới được thế nhân ngợi khen, hiện giờ một người giống như chưa từng xuất hiện. Hư không tiêu thất, mà không tổn hại đến cảnh tượng sắc thái quanh mình, cỡ này mới là bản lĩnh chân chính, hoặc là có thể nói là chuyện yêu dị. Tống Dật, đối với việc này, ngươi giải thích thế nào? Tống Dật rõ ràng là mình đã bị trúng chiêu của Hàn Duyên Bình, toàn bộ Thượng Lâm Uyển cũng chỉ có mình hắn có bản lĩnh làm được việc này. Yêu họa, đây là yêu họa. Tống Dật, ngươi rốt cuộc đã làm yêu thuật gì? Mấy quý nữ còn chưa bị đọa, nhưng Quế Ma Ma lớn tuổi thật sự bị đọa không nhẹ. Tống Dật không nhanh không chậm, thông thả ung dung tiến lên, nói, việc này cũng không phải yêu thuật gì hết, muốn bức họa của một người biến mất, cũng không phải là việc khó, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, là có thể dễ dàng làm được. tiểu sắc lang này quả nhiên là có chút thủ đoạn. Lưu Dục âm thầm gật đầu, nói nghe một chút. Tống Dật chắp tay, họa hai mặt dùng màu chu đan, bởi vì là hai mặt đều thấm màu, vải dùng cho bức họa cần phải gia công xử lý đặc biệt, sẽ phải dùng đến một ít nước thuốc, mà thứ nước thuốc này cùng màu mực chu đan sau khi trộn lẫn với nhau thông thường sẽ làm màu mực càng tươi sáng hơn cũng càng khó phai màu hơn. Có điều, nếu điều chế được nước thuốc tương ứng, lại có thể đem màu mực xóa sạch không để lại dấu vết. Hàn Duyên Bình nghe thấy sắc mặt đột biến, họa thấm màu hai mặt, việc này hắn đã theo không kịp, nhiều thế hệ Hàn gia làm họa sư cung đình, kiến thức rộng rãi, cả phụ thân hắn cũng không biết có phương pháp xóa dấu vết, chỉ vì mọi người nghiên cứu đều là làm sao để màu mực không bị phai, mà không phải là làm cho nó phai, dù là bản thân hắn, đây cũng là ngẫu nhiên mà đoạt được. Tống Dật này, rốt cuộc có địa vị gì, thế nhưng cả việc này cũng biết. Tống Dật móc móc trong cái túi mang theo, móc ra một cái bình sứ nhỏ, tiếp tục nói, chỉ cần có loại nước thuốc này, tô theo đường nét bức họa, dấu vết liền có thể biến mất, chư vị nếu không tin, Tống Dật nguyện ý làm mẫu trước mặt mọi người, làm mẫu, đương nhiên bọn họ đều muốn nhìn, nhưng mà, nếu lấy quần phương đồ làm mẫu, rủi cái yêu thuật kia là thật, tánh mạng các nàng có còn hay không, các quý nữ không ai muốn lấy mình làm vật thí nghiệm, thấy Tống Dật muốn động thủ, răng đều cắn chặt, vẫn là An Dương quận chúa hét lớn một tiếng, ngươi dám, nếu bổn quận chúa có chuyện gì, ngươi chết 100 lần cũng chưa hết tội. Tống Dật chỉ nhìn Lưu Dục, ánh mắt thập phần bình tĩnh, không hề vì bị kéo vào tai họa cỡ này mà lộ ra sắc mặt kinh hoàng. Lưu Dục thế nhưng nhất thời không thể phân rõ nàng rốt cuộc là thật sự không sợ hãi hay là giả vờ trấn định quá tốt, có thể thử ở góc, Lưu Dục nói như thế, Tống Dật tuân mệnh, móc ra một cây bút lông sạch, chấm vào nước thuốc trong bình, cẩn thận tô theo một đóa hoa. Việc này nhìn như đơn giản, nhưng yêu cầu cực kỳ tinh tế kiên nhẫn, một đóa hoa to bằng nắm tay, Tống Dật mất ước chừng hai khắc mới tô xong, mọi người vừa thấy, hoa vẫn còn ổn, vẫn là đóa hoa đó, làm gì có chuyện phai màu, đừng vội, chờ thêm một khắc. Rõ ràng Tống Dật là người bị hiềm nghi, nhưng mọi người lại theo bản năng mà tin tưởng, phảng phất như nàng có sáng tạo ra cái kỳ tích gì thì một chút cũng không kỳ quái. Quả nhiên, thời gian một khắc vừa đến, kỳ tích đã xảy ra, đóa hoa kia không phải hư không tiêu thất, mà là ở trước mắt bao người, từng chút một mất đi vẻ rạng rỡ, chậm rãi phai đi, đồng tử Lưu Dục chợt co ruột lại, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, biến thành trống rỗng, ký ức hiện ra trong đầu, gió xuân thổi qua bên tai, truyền đến thanh âm của Tĩnh Xu, A Dục, đây là quà sinh thần cho ngươi, ngươi thích chứ, đó là một bức họa trống trơn. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chậm rãi nhuộm ra từng đóa hoa cúc kiều diễm, không đến một khắc, toàn bộ bức họa, hoa cúc đủ màu nở rộ, đoạt đi hồn vía người ta, thiếu nữ nhìn thấy kinh diễm trong mắt hắn, tươi cười nở rộ, so với hoa tươi còn sáng lạng hơn, ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu vào mắt nàng, giống như chiếu vào một hồ nước xuân, câu hồn nhiếp phách, cũng làm cho bóng tối phía trước nàng hết sức chói mắt, hắn quay đầu rời đi. Chỉ ném xuống một câu bất quá cũng chỉ có vậy, hắn không quay đầu lại, nhưng cảm giác được bước chân phẫn nộ xông tới của Lưu Quân Mạch, lại bị ai đó kéo lại. Ngày hôm sau, hắn liền theo huynh trưởng mang binh bắt phạt, ở cái tuổi 12, lên chiến trường, làm lá chắn bằng thịt còn bị chê nhỏ, nhưng con đường này, lại là đường ra tốt nhất cho huynh đệ bọn họ. Hắn cùng nàng trước giờ đã bất đồng, hắn được nuôi lớn như loài dã thú, mặc dù áo mũ chỉnh tề, cử chỉ có mức độ, cũng không thay đổi được bản chất giả thú của hắn, mà nàng, là một đóa kiều hoa được gia tộc tỉ mỉ che chở, chịu không nổi mưa gió tàn phá, bên người hắn chưa bao giờ yêu cầu một đóa kiều hoa. Lưu Dục xoa xoa giữa mày, suy nghĩ bị mạnh mẽ kéo trở về, đóa hoa kia, đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết, phảng phất như trên bức họa chưa từng có mặt nó, kỳ cảnh như thế, đẹp đến cực kỳ quỷ dị, lại đẹp đến kinh tâm động phách ảm đạm thần thương. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người dính vào chỗ trống kia, quên hoàng hồn, tự hồ đang tự hỏi một màn vừa rồi là như thế nào phát sinh. Ta nghĩ, người hãm hại ta kia, đại khái là muốn cho bức họa của Lục cô nương biến mất trước mặt người khác như vừa rồi. Đáng tiếc, ta họa đều là hai mặt nằm ngang, thời gian để nước thuốc bắt đầu có hiệu lực chỉ mất nhiều nhất là nửa canh giờ, chút thời gian này không đủ cho hắn tô xong bức họa này. Mọi người tưởng tượng, dù là ai ở trong đêm tối thấy một người trong bức họa này chậm rãi biến mất, cũng sẽ bị dọa đến ba hồn mất đi bảy phách. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy có chút đáng tiếc, vì không đạt tới hiệu quả kinh khủng nhất. Không đúng a, nếu là xóa dấu vết, chỉ cần đổ lên phạm vi hình người, rồi lau phần dư ra không phải là xong rồi sao, cần gì lãng phí nhiều thời gian như vậy. Giờ phút này nói chuyện chính là Triệu Thành, hắn không phải cố ý nhằm vào Tống Dật, mà ngược lại, đây là trước khi người khác tìm ra lỗ hổng, giúp Tống Dật có lý do để giải thích trước. Tống Dật cười lắc đầu, đương nhiên không được, ta thử cho chư vị xem. Dứt lời, Tống Dật lại đem bút lông chấm vào nước thuốc, chấm một chấm xuống chỗ không có màu mực chu đan, nháy mắt, vải vẽ tranh xuất hiện một điểm cháy đen, dùng sức chọc nhẹ, điểm đen kia thành một cái lỗ, mọi người lại một trận kinh hô. Đây là điều kiện thứ hai ta muốn nói đến, nước thuốc này không thể để lây dính đến bất cứ chỗ nào bên ngoài vùng mực chu đan, thậm chí ở chỗ màu mực hơi ít, cũng không thể để dính quá nhiều nước thuốc, nếu không sẽ phá hủy luôn vải vẽ tranh. Nước thuốc khống chế nếu nhiều một phần thì sẽ hủy hoại vải vẽ tranh, thiếu một phần thì vô pháp xóa đi màu mực. Họa sư tầm thường khi tô lại bức họa là không có khả năng làm được việc này, có thể làm bức họa này biến mất, tất nhiên là cao thủ vẽ tranh. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng bắn về phía Hàn Duyên Bình. Nơi này, tuy rằng mỗi người đều biết cầm kỳ thư họa, nhưng trong giới hội họa có thể đạt tới tạo nghệ cỡ này chỉ có Tống Dật cùng Hàn Duyên Bình. Tống tiên sinh là hoài nghi tại hạ. Tống Dật phi thường thành thật gật đầu, không chút nào giấu giếm hoài nghi của bản thân. Lưu Quân Mạch tỏ vẻ, nàng kỳ thật hoàn toàn có thể uyển chuyển hàm súc một chút, hắn cũng nhìn ra được là tiểu gia hỏa là lâm thời kéo người ra làm đệm lưng, rủi không phải Hàn Duyên Bình thì sao, cuối cùng bị vả mặt chẳng phải là quá đau. Lưu Dục lại biết, tiểu sắc lang nếu dám kết luận trước công chúng, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc, tạm thời xem nàng như thế nào rửa sạch tội của bản thân. Chỉ bởi vì họa kỹ của tại hạ không tồi, liền trở thành người bị hiềm nghi, lý do này của Tống tiên sinh không khỏi quá mức gượng ép, huống chi, loại nước thuốc này hẳn là không phải ai cũng có đi, Tống tiên sinh tùy tay là có thể lấy ra thứ này, khó bảo toàn không phải chính người. Hàn tiên sinh là nói ta chán sống sao? Lời nói bị cắt ngang, Hàn Duyên Bình nghẹn đến thiếu chút nữa đứt hơi. Tống Dật lười nghe hắn giảo biện, nàng tin rằng Hàn Duyên Bình đã sớm chuẩn bị tốt chuyện bị vạch trần. Càng cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn sẽ càng dẫn dắt lung tung, nắm mũi mọi người dắt đi. Vì thế Tống Dật trực tiếp nói rõ, ngươi, đương nhiên không có bản lĩnh này, nhưng người cho ngươi nước thuốc, dạy ngươi như thế nào xóa màu mực nhất định có bản lĩnh này. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta ngươi không hiểu sao? Hàn tiên sinh, ngươi chảy mồ hôi lạnh. Tống Dật hảo tâm nhắc nhở, dù là ai bị nói toạc ra chuyện trong lòng, cũng sẽ bị đọa nhảy dựng, mồ hôi lạnh ứa ra. Mà Hàn Duyên Bình giờ phút này chính là như thế, chỉ là chính hắn còn chưa ý thức được, đã bị Tống Dật chỉ ra. Hàn Duyên Bình âm thầm ổn định tâm thần, đang muốn vì chính mình biện giải hai câu, Tống Dật hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, bổ sung nói, còn có một việc, Hàn tiên sinh nói đúng, thứ này đích xác không phải người nào cũng sẽ có, kể cả Hàn gia làm họa sư cung đình nhiều thế hệ, được đến thứ này, ta nghĩ, ngươi nhất định luyến tiếc đem phần còn dư lại vứt bỏ như được dặn dò, mà sẽ giấu kỹ đi, để sau này nghiên cứu. Sắc mặt Hàn Duyên Bình nháy mắt không còn huyết sắc, hai chân run rẩy. Người này, vì cái gì nàng ta cái gì cũng biết. Nguyên bản Ngô Thái muốn lợi dụng lòng hiếu kỳ của những người này để đưa Lưu Dục vào thế bị động, mà giờ phút này Tống Dật lần lượt đánh trả về, Ngô Thái trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ngô Thiếu Dung rõ ràng cảm giác được nắm tay phụ thân siết chặt. Trước giờ còn chưa có ai làm phụ thân nàng lộ ra cảm xúc như vậy, bởi vì đó chỉ là một con kiến, bọn họ cho rằng tùy tiện bóp một cái là chết, căn bản không làm được cái gì ra hồn, ai ngờ con kiến này toàn thân là gai cứng, còn chưa bóp được, chính mình lại bị đâm chảy máu trước. Đi lục soát, Lưu Dục hạ lệnh, đem Hàn Duyên Bình bắt lại. Hàn Duyên Bình cuối cùng cũng phản ứng lại, mặc dù là ta xóa đi bức họa, nhưng cũng không đến mức bị hạch tội. Tư Lệ Đài dựa vào cái gì bắt ta, vị họa sư cung đình này vẫn ngây thơ như vậy, ngươi còn không rõ sao, bức họa của Lục Thanh Chi biến mất, cùng với việc nàng chết dưới hồ, nhất định không phải trùng hợp, bổn vương có nguyên vẹn lý do tin tưởng, là có người sau khi hại chết Lục Thanh Chi, mượn quần phương đồ để cố lộng huyền hư đánh lạc hướng. Sắc mặt Lưu Dục không hề gợn sóng, lại nhìn về phía Ngô Thái. Hàn Duyên Bình tự hồ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chân lập tức mềm, là hai tiểu đồ lại vất vả nâng hắn đi xuống, một người trong đó còn ẩn ẩn oán giận một câu, một họa sư, ăn cái gì, sao lại nặng như vậy. Nghe thấy những lời này mấy quý nữ che lại miệng, không để chính mình thất thố. Ngưu Thái đã khôi phục bình tĩnh, hãm hại Tống Dật, cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì còn có bằng chứng đầu tiên là xóa không xong. Giờ này khắc này bọn họ yêu cầu một người chịu tội thay như vậy để tranh thủ thời gian, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng, việc này, thịt một tiếng, lời của Ngưu Thái bị cắt ngang, chỉ thấy con kiến nhỏ kia giờ phút này quỳ một đầu gối trước mặt Lưu Dục, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lần này, lại là diễn vở gì đây a? Hiển nhiên đám người nhìn đều mộng bức, Tống Dật lại cung cung kính kính hành lễ, dân nữ có tội. Vừa nghe lời này, Lưu Dục liền minh bạch, đứng lên nói, mặc dù có tội, mới vừa rồi cũng coi như lập công bỏ qua. Tống Dật không đứng dậy, nói, tội này rất lớn, sợ là bỏ qua không được. Lưu Dục phi thường phối hợp mà diễn vai Tư Lệ giáo úy, ngươi hãy nói nghe một chút, hôm qua săn thú ở bãi săn, Trường Lưu Vương cùng dân nữ muốn đoạt được khôi thủ, nhưng với thực lực của hai chúng ta, việc này không khác gì người si nói mộng, vì thế, tìm cách làm ẩu, trộm mồi săn, chính là ăn trộm con mồi của những người khác trong bãi săn, thực không khéo, phụ trách ăn trộm con mồi đúng là dân nữ. Còn chưa nói xong, bên kia Lưu Quân Mạch liền nói, chật chật, khó trách số con mồi tại hạ rõ ràng bắn trúng lại thiếu hai con, té ra là bút tích của Trường Lưu Vương cùng Tống cô nương. Các ngươi có thể cướp đi con mồi từ trong tay bản tướng quân, ngươi là người đầu tiên, rõ ràng loại hành vi trộm mồi săn này là lên không được mặt bàn. Lưu Quân Mạch đế một câu, hướng gió liền nhẹ nhàng chuyển biến theo phương hướng quỷ dị, thậm chí có người còn hợp thời mà khen Tống Dật quá có khả năng. Mặt Ngưu Thái xanh mét vì tức, Lưu Dục kịp thời chấn chỉnh lại tam quan một chút, các ngươi hành sự như vậy, đích xác là không quá phúc hậu, cho nên, dân nữ cũng bị trừng phạt, làm lạc mất ngựa của bãi săn. Lưu Dục sờ sờ cầm, ngựa của bãi săn đều là ngàn dặm lương câu được lựa chọn kỹ càng, đây chính là vấn đề lớn. Trường Lưu Vương thân là đồng đội bị vô tội kéo xuống nước tỏ vẻ, bổn vương nguyện ý bỏ ra thiên kim mua lại lương câu bị mất chỉ là thứ yếu. Hôm qua nghe được người trong trung úy quân nói, ngựa chở ba cổ thi thể kia, rất giống với con dân nữ để lạc mất, vì tẩy thoát hiềm nghi, trước khi sự thật chân tướng được điều tra rõ, dân nữ cam nguyện đóng cửa ăn năn, để chứng minh trong sạch. Nói đến mức này, người vây xem cũng đã hiểu, mọi chuyện đến đây, đã không phải bọn họ có thể xen vào. Mắt thấy người chịu tội thay sắp chạy thoát, tả phụ đô úy đến cùng Ngô Thái nói, mạc tướng bất tài, cũng rõ chuyện trong trung úy quân. Trung úy quân kỷ luật nghiêm minh, sẽ không đem chuyện quan trọng đi tùy tiện nói cho người khác nghe như thế. Việc này chưa chắc là nàng nghe nói, không chừng là chính nàng làm, rốt cuộc là cái gì, thẩm vấn đối chiếu là rõ. Mọi người nghiêm túc, Lưu Dục gật đầu, Triệu đô úy nói đúng, Thượng Lâm Uyển trung úy quân hôm qua đã từ bổn vương tiếp quản, nhưng loại tin tức này lại vô duyên vô cớ truyền tới tai chư vị tướng quân, bổn vương cũng thực sự có chút khó chấp nhận được. Tướng lãnh đến cùng Ngô Thái rùng mình, con mẹ nó, lần này thế nhưng là bị con tiểu hồ ly kia thuận miệng dẫn dụ rơi vào bẫy. Trung úy quân là hoàng thượng thân quân, bổn vương phụng hoàng mệnh thống lĩnh trung úy quân ở Thượng Lâm Uyển tra việc Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh mất tích. Không ngờ, bọn họ đối với Ngô tướng quân trung tâm đến thế, cả việc này cũng chưa quên bẩm báo lại, còn đem lệnh cấm của bổn vương hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Dự vương điện hạ, trung úy quân tuyệt đối không có, Ngô Thái còn muốn giảo biện. Lưu Dục một con mắt hình viên đạn bắn qua, bổn vương nhớ rõ khi Ngô tướng quân vừa tới liền nói, lệnh lang mất tích, lệnh ái hàm oan, nếu không phải do trung úy quân truyền tin cho ngươi, bổn vương lại muốn hỏi một chút, ngươi làm sao mà biết đến, còn tụ tập nhiều tướng lãnh tâm phúc như vậy tiến vào, chẳng lẽ là muốn gây áp lực cho bổn vương. Ngô Thái, mấy năm nay, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Dứt lời, Ngô Thái cùng với đám người đi cùng rào rào quỳ xuống đất, dập đầu thỉnh tội. Lưu Dục khoanh tay mà đứng, các ngươi lần này tới, nghĩ chắc là nghe phải lời đồn đãi vớ vẩn nào đó, cho rằng trung úy quân muốn đổi gió, là Tư Lệ đài mượn cơ hội để diệt trừ trở ngại, lấy người nào đó để khai đao, nhưng các ngươi đã quên, trung úy quân là hoàng thượng thân quân, là kinh thành trọng binh, bảo hộ triều đình trọng tâm, hoàng thượng đem chức trách quan trọng như thế giao vào tay đám người các ngươi, không phải để cho gia tộc các ngươi mưu tư lợi, mà là để giữ an cho triều đình, cho thiên hạ lê dân xã tắc, chỉ có xã tắc ổn, bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp, người đối với bá tánh không thẹn, tận lực vì triều đình, đối hoàng thượng trung tâm, sao phải lo lắng quyền thế bị đoạt. Cũng như vậy, bổn vương thân là Tư Lệ giáo úy, nếu Ngô Hiếu Khanh vô tội, tuyệt đối sẽ không để hắn bị oan uổng không rõ. Đã nói đến như vậy, đám người Ngô Thái còn dám nói cái gì, chỉ đành phải quỳ sát đất chờ đợi xử lý thôi, dù sao cũng không thể thật sự khởi binh tạo phản đi. Nhớ kỹ, đừng ở trước mặt bổn vương làm những kỹ xảo không lên được mặt bàn đó, mặc dù nhất thời hữu dụng, cũng không biết khi nào bị vạch trần. Nếu các ngươi đã tới, thì ở lại đi, nhìn thử xem vụ án có phải kinh khủng, âm mưu trùng trùng giống như các ngươi nghĩ hay không. Cái này, Lưu Dục hoàn toàn không tính toán nghe bọn họ nói nữa, hướng Triệu Trọng Dương hạ lệnh, lãnh 500 đồ lệ vào Thượng Lâm Uyển. Ngoài ra, điều phái 1 vạn vệ úy quân vào đồn trú, đây rõ ràng là không tín nhiệm Trung úy quân nên muốn chia nhỏ quyền lực trong Thượng Lâm Uyển. Nhìn quân sĩ tới tới lui lui, mọi người vây xem hoàn toàn bị kinh sợ. Bọn họ ai cũng không có dự đoán được Dự Vương sẽ xử lý chuyện này trắng trợn như vậy, hoàn toàn không có ý tứ hàm xúc uyển chuyển dưới dâm uy của Trung úy quân, cố tình còn danh chính ngôn thuận, đem mọi người chỉnh đến nghe lời. Trường Lưu Vương nói, Ngô Thái bọn họ có cơ hội nói một câu hoàn chỉnh sao? Triệu Thành sờ sờ cằm, nghiêm túc tự hỏi, nói, hình như, có một câu khi vừa mới tới, chẳng qua sau khi đem đầu mâu chỉ hướng Tống Dật. Toàn bộ cốt truyện liền theo một phương thức quỷ dị mà xoay chuyển, Lưu Quân Mạch cảm khái, hai người kia thế nhưng ác liệt như nhau. Chương 40, hư trương thành thế, ngươi không chỉ biết vẽ, thế nhưng còn hiểu như thế nào xóa đi, là ta xem thường ngươi, là người hiềm nghi tự đề cử. Tống Dật bị nhốt vào phòng bên cạnh hàng Duyên Bình, cửa mở ra, hai bên cửa mỗi bên đứng 2 đồ lệ, cửa ra khỏi viện cũng có người gác, hai người liền cách hàng rào nói chuyện. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Hàn tiên sinh cũng biết vì sao sẽ có loại nước thuốc để xóa màu mực chu đan này đi. Hàn Duyên Bình ngốc, kỳ thật rất đơn giản, màu mực chu đan giá cao, màu sắc cực kỳ khó điều chỉnh, một khi đặt bút xuống liền vô pháp sửa chữa, nếu bức họa có sai lầm, thì chỉ có thể thành phế thải. Đương nhiên, đối với mọi người mà nói, mặc dù bút pháp sai lầm cũng có thể lập tức thay đổi thành một bức họa hoàn mỹ khác, nhưng đối với những ai năng lực có hạn, bôi xóa và sửa sửa luôn là khó tránh khỏi. Tỷ như ta, ngươi cho rằng bức quần phương đồ kia họa một lần là xong sao, ta chính là đã sửa qua rất nhiều chỗ mới làm mình vừa lòng. Hàn Duyên Bình muốn ói ra máu, thứ hắn tôn sùng là thần kỹ, thế nhưng để người này xóa xóa sửa sửa chơi, chênh lệch như vậy, là nghiêm trọng vũ nhục từ trong ra ngoài thi họa thế gia như Hàn gia. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận của Tống Dật tuyệt đối không có khả năng chỉ là một họa sư dân gian đơn giản như vậy. Tống Dật cười, ta là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh, chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ? Hàn Duyên Bình thiếu chút nữa bị nghẹn đến không biết làm sao. Đúng vậy, bất luận cái gì không hợp lý, chỉ cần nhắc tới tên Họa Cốt tiên sinh, thì sẽ làm người cảm thấy đương nhiên. Hàn tiên sinh có nhớ rõ người đưa ngươi nước thuốc là ai không? Hàn Duyên Bình ngẩng cái đầu cao quý lên, ta không thừa nhận cái gì hết, vẫn là câu kia, muốn ta nhận tội thì lấy chứng cứ ra. Ý, ngươi vậy mà hoài nghi bản lĩnh lục soát đồ vật của Tư Lệ Đài? Đôi mắt của bọn họ còn sắc bén hơn mắt ương, mũi còn nhạy hơn mũi chó, đây là ca ngợi sao? Một tiểu đồ lệ đứng ở bên trong bị bọn họ coi như không khí sâu kín ném đến một câu. Tống Dật quay đầu nhìn hắn, tiểu đồ lệ mắt nhìn thẳng phía trước, sắc mặt chuyên chú, nàng cẩn thận mà nhìn trái nhìn phải, không xác định hỏi một câu, mới vừa rồi là ngươi nói chuyện, phải? Vẫn không có bất luận biểu tình gì, chỉ là cử động miệng. Tống Dật thẳng thân thể nhỏ bé, kiên định bất di mà nói, đúng vậy, đó là ca ngợi, cảm ơn, không cần khách khí. Quả nhiên, bên này mới vừa khách khí xong, bên kia Triệu Trọng Dương đã đem đồ vật lục soát ra mang đến cho Tống Dật cùng Hàn Duyên Bình xác nhận, đi cùng còn có tả phụ đô úy Triệu Quân, cùng với vài tên trung úy quân đi theo. Trung úy quân cứ công khai đi theo đằng sau Tư Lệ Đài như vậy, không biết phải nói là thế gia đại tộc quá không đem hoàng quyền để vào mắt, hay là nói Tư Lệ giáo úy Dự Vương điện hạ đối đãi những người này quá mức hiền lành. Đi vào viện, tầm mắt Triệu Quân trực tiếp quét lên người Tống Dật, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất như con mồi đã lên đến miệng còn chạy mất, làm hắn rất là bực bội. Đối mặt với ánh mắt này, Tống Dật vô cùng đạm nhiên, giơ tay chào, dù thân là tù nhân cũng không mất văn nhân khí khái. Triệu Quân phất tay, để thủ hạ tản ra khắp nơi, lúc này mới giơ tay đáp lễ. Đối với một kẻ đi đêm không được hoan nghênh, từng đối mặt với thủ vệ tuần tra của đủ loại phủ đệ trong Thái Khang Thành, Tống Dật chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra chỗ tuyệt diệu trong phương vị của những người này. Tuy bọn họ phân tán vào các góc viện, nhưng không hề nghi ngờ, mục tiêu những người này tỏa định là nàng. Cả phòng, mặc dù một con ruồi bay ra cũng trốn không thoát đôi mắt của Trung úy quân. Triệu Đô úy có phải quá đề cao Tống Dật hay không? Ồ, Tống tiên sinh chỉ giáo cho, Triệu mổ hôm nay tới bất quá là hiệp trợ Tư Lệ đài, đảm nhiệm trông coi mà thôi, đem thất tinh trận này dùng trên người kẻ hèn tại hạ, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Ta bất quá là một nữ tử văn nhược tay trói gà không chặt, các ngươi tùy tiện một người canh giữ, ta cũng trốn không thoát. Ồ, Tống tiên sinh cũng hiểu biết về trận pháp, chỉ là nghe Hỏa Cốt tiên sinh nói qua, trận pháp do Nghĩa Quốc công Ngu Hạo sáng chế, lớn lớn bé bé có hơn 100 cái, đáng tiếc khi Nghĩa Quốc công phủ lấy thân Tuẫn Nghĩa, phần lớn đã thất truyền, vẫn còn dùng, e lại chỉ còn một chi gia thần thuộc hạ cũ thuộc về Nghĩa Quốc công trong Trung úy quân này, không hề nghi ngờ. Triệu quân này là cựu thần trong Nghĩa Quốc công phủ, đại khái cũng là vì tôn sùng Ngu Hạo, hiện giờ mới có thể để Ngu Thái sử dụng. Tống Dật không khỏi thở dài trong lòng, hy vọng vị này không cần đặt Trung Nghĩa nhầm chỗ, kết quả hối tiếc không kịp thì không tốt. Hỏa Cốt tiên sinh biết được không khỏi hơi nhiều rồi. Triệu Đô úy nói đùa, nếu cả mấy thứ này cũng không biết, sao có tư cách quản lý Kinh Hoa Lục? Có vài thời điểm, biết càng nhiều, càng dễ dàng đưa tới họa sát thân. Đây cũng không phải chuyện tốt, ngu dân có cách sinh tồn của ngu dân, trí giả có bản lĩnh dừng chân của trí giả, nhân sinh khổ đoạn, dù gì cũng chết, sao không chết có ý nghĩa một chút. Mắt thấy đối thoại bên này đang phát triển tới cảnh giới cao thâm khó đoán, Triệu Trọng Dương vỗ vỗ da mặt, quyết định xen ngang cuộc đối thoại của hai người. Triệu Đô úy, chúng ta có phải nên nghiệm chứng một chút thứ đã lục soát ra trước hay không? Triệu Trọng Dương chỉ cái tráp trong tay Đồ Lệ. Đó là đồ chuyên dụng để thu thập vật chứng, vì phòng ngừa trên đường bị người đánh tráo, khi cái bình sứ màu lục được lấy ra khỏi tráp, sắc mặt Hàn Duyên Bình nháy mắt tái đi, hắn nói, không cần thử, hắn không tin thiên hạ này trong đám người cùng thế hệ có người họa kỹ có thể vượt quá hắn, Tống Dật hoàn thành họa tác mà hắn tự nhận là vô pháp hoàn thành dễ như trở bàn tay, hắn không tin có người có thể phá giải bí ẩn trên quần phương đồ, kết quả đó là trò vui hàng ngày của người ta. Địa phương lớn như vậy, hắn không tin Tư Lệ đài có thể tìm được bình sứ hắn chôn kín. Kết quả Tư Lệ đài không đến nửa canh giờ đã đào ra, một mình hắn tình nguyện mà tin tưởng vững chắc những cái không có khả năng đó, mà sự thật chứng minh, bất quá là chính hắn kiến thức thiển cận, ánh mắt hẹp hòi, cũng như đêm qua có người cầm cái bình sứ này nói cho hắn có thể đổi chút màu sắc trên quần phương đồ thử xem, hắn cũng có thể làm ra chuyện để mọi người kinh ngạc cảm thán. Hắn biết rõ trong chuyện này có âm mưu, nhưng vẫn đáp ứng, không phải hắn chịu không nổi dụ hoặc của loại thần kỹ này, mà là hắn tự tin cho rằng, có âm mưu thì đã sao, cũng sẽ không tổn hại gì đến bản thân hắn. Ngược lại, Tống Dật lại có thể vì vậy mà ăn mệt, hắn rất muốn nhìn bộ dáng thê thảm khi ngã từ đám mây xuống buồn của nữ nhân đã dẫm đạp hắn kia, càng muốn nhìn xem, khi một thần kỹ vừa hiện ra trước mắt nàng, nàng sẽ lộ ra khiếp sợ cùng hâm mộ cùng cực ra sao. Hắn muốn thắng nàng. Từ sau khi hắn thua thương tích đầy mình không mặt mũi nào gặp người, hắn bức thiết mà muốn thắng nàng một ván, làm như là chỉ có như vậy hắn mới có thể một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, đối mặt với ánh mắt của người đời, nhưng không ngờ, kết quả, chỉ là làm hắn thua thảm hại hơn mà thôi, làm hắn càng thấy rõ hắn ngu xuẩn cùng nông cạn ra sao. Đúng như lời của Tống tiên sinh, đêm qua có người đem cái bình sứ này đưa cho ta, muốn ta xóa bỏ Lục Thanh Chi khỏi quần phương đồ, nhưng mà, ta cũng không biết Lục Thanh Chi đã ngộ hại, cho rằng đây chẳng qua trò đùa của mấy quý nữ, vậy người đưa nước thuốc cho ngươi là ai? Ta có thể vẽ ra dung mạo của hắn, bản lĩnh của Hàn Duyên Bình đương nhiên cũng không phải thổi phồng mà ra, hắn họa người cũng có thể họa ra sinh động như thật, tuy rằng không hoạt nhân bằng Tống Dật. Rất nhanh, quản sự các viện trong Thượng Lâm Uyển bị triệu tập đến, nhưng thật đáng tiếc, không có ai gặp qua thái giám trong bức họa này. Hàn Duyên Bình, bản quan khuyên ngươi thành thật khai báo, Triệu Trọng Dương chưa bao giờ được coi là người tốt tính, giờ phút này càng giận tím mặt. Ngược lại, tả phụ đô úy Triệu Quân biểu hiện lại rất bình tĩnh, hầu như không xen vào câu nào, hoàn toàn đảm đương một người đứng xem rất khuôn phép. Tư Lệ đài thẩm vấn đương nhiên không phải luôn dùng thủ đoạn ôn hòa như vậy, mặc dù tuân thủ lễ chế không dùng hình, bọn họ cũng có cả ngàn phương pháp làm đối thủ công khai, nhưng vì có mặt Triệu Quân, Triệu Trọng Dương không thể không đem những chiêu số đó thu liễm lại. Có lẽ, Hàn tiên sinh cũng không nói dối, thân là người bị hiềm nghi đang bị cấm túc, Tống Dật dọn ra một cái ghế, một cái bàn nhỏ, ngồi ở cửa vừa phẩm trà vừa thưởng thức Triệu Trọng Dương thẩm vấn, tư thái kia thập phần nhàn nhã tự tại. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang thích ý mà phẩy phẩy vụn trà. Kỳ thực, đối phương đã có tâm lợi dụng Hàng tiên sinh, sao có thể sẽ dễ dàng cho hắn biết người chủ sự là ai, huống chi, loại kỹ năng này là hắn tay cầm tay dạy ngươi đi, chuyện này lại không phải ai cũng làm được, có ý gì? Hàng Duyên Bình ngốc, Triệu Trọng Dương chắp tay, thỉnh Tống tiên sinh chỉ điểm, ý ta là, người Hàng tiên sinh nhìn thấy cũng không phải thái giám gì đâu, vậy chẳng phải là Hàng Duyên Bình nói dối, tế bào thần kinh của Triệu Trọng Dương thật sự vô cùng đơn giản, cũng không phải, nếu là người rất có địa vị, sao có thể để Hàng tiên sinh nhìn thấy gương mặt thật của hắn, nghĩ chắc là hắn đã dịch dung, tìm không ra người này ở Thượng Lâm Uyển cũng không lạ. Triệu Trọng Dương bỗng dưng tỉnh ngộ, nếu bàn về dịch dung thì không thể không có vị này, hắn còn nhớ rõ lúc trước vì tìm kiếm vị Tống tiên sinh mơ ước sắc đẹp của điện hạ nhà hắn, ngạnh sinh sinh từ trong miệng nhân chứng được đến mấy chục bức họa, diện mạo khác nhau, cả giới tính cũng khác nhau. Dù là ai cũng sẽ không tin tưởng Tống tiên sinh kia sẽ là Tống tiên sinh này, nhưng Triệu Trọng Dương giờ phút này đã tin, luận về thuật dịch dung, sợ toàn bộ Thái Khang Thành cũng không có mấy ai qua khỏi vị này, quả nhiên không hổ là đệ tử đích truyền của Hỏa Cốt tiên sinh, bản lĩnh thực sự lợi hại. Hàn Duyên Bình cũng ý thức được mình đã thành người chịu tội thay, sắc mặt lại tái thêm vài phần, hắn vốn là văn nhược thư sinh, vì quá khó thở phẫn ức, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Tống Dật quét mắt nhìn hắn, công tử nhà giàu này a thực sự có chút kiều nộn, chút đỉnh mưa gió như vậy cũng chịu đựng không được, Hàng tiên sinh có thể vẽ ra toàn thân hắn hay không, vô luận thuật dịch dung cao minh cỡ nào, luôn có vài chỗ là vô pháp thay đổi, có lẽ, ta có thể phục hồi lại tướng mạo vốn có của hắn. Tất cả mọi người ở đây trợn mắt, cả tiểu đồ lệ mặt than canh giữ ở trước cửa Tống Dật cũng đưa tầm mắt lên mặt nàng, trong mắt mọi người đều có khiếp sợ. Nhưng nhiều hơn là hoài nghi, vẽ khắc cốt ta còn làm được, một cái thuật dịch dung cỏng con còn có thể làm khó ta, ngươi thật sự có thể. Hàn Duyên Bình môi có điểm rôn, đương nhiên, bất quá, Tống Dật ta chưa bao giờ làm không công cho người khác, nếu là vẽ một bức lúc bình thường, 100 lượng bạc là đủ, nhưng hôm nay ngươi lại thiếu chút nữa làm hại ta hãm sâu lao ngục, đương nhiên không thể dựa theo bình thường mà tính, 500 lượng bạc, nếu ngươi nguyện ý. Người này ta giúp ngươi tìm ra, tiểu đồ lệ bên người run lên một cái, đại nghĩa lăng nhiên mà mượn gió bẻ măng như vậy, cũng chưa có ai. Hàn Duyên Bình nghĩ, hắn nghĩ đương nhiên không phải vấn đề tiền bạc, mà là lời Tống Dật có mấy phần đáng tin, dù gì cũng là mình mới hãm hại nàng sẽ có lòng tốt đi giúp hắn như vậy sao, có thể là thừa cơ hội chứng thực tội danh của hắn hay không, nhưng trước mắt hắn đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen, móc ra một chồng ngân phiếu. Từ mình đưa qua, Hàn Duyên Bình trịnh trọng bái một cái, nói, việc này phải làm phiền Tống tiên sinh, nếu Tống tiên sinh có thể giúp ta tẩy thoát tội danh, sau này, sẽ còn thâm tạ. Tống Dật lật ngân phiếu biểu môi, 500 lượng, cũng không phải là số lượng nhỏ, tên bại gia tử này tiện tay móc ra, mình có phải ra giá quá thấp hay không, lúc này sửa miệng đòi 1.000 lượng có thể không quá thích hợp hay không, trong mắt Tống Dật chuyển động hai vòng. Thấy tất cả mọi người dùng một ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có kính sợ, có khiếp sợ, còn có chút quỷ dị khó diễn tả, nàng ho nhẹ một tiếng, tiểu thân thể thẳng lên, cũng trịnh trọng hứa hẹn, Hàn tiên sinh yên tâm, Tống Dật nhất định không nhục sứ mệnh. Một canh giờ sau, Lưu Dục vừa nghe Triệu Trọng Dương bẩm báo hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, vừa tiếp tục xem xét bản đồ bãi săn, phản phất như chỉ là nghe chuyện tầm thường như Tống Dật ăn cái đùi gà, Triệu Trọng Dương cảm thấy, chuyện mới lạ cỡ này, điện hạ nhà hắn hẳn nên biểu hiện chút khiếp sợ mới phải. Lưu Dục nghe xong đầu cũng chưa nâng, chỉ nói, nàng đây là đang hư trương thanh thế. Ấy, Triệu Trọng Dương cảm thấy tế bào não đơn giản của mình lại không thể nhận được mạch não của điện hạ nhà hắn, phái người đi tìm Tôn Triều Hồng tới. Triệu Trọng Dương không quá vui, điện hạ có gì phân phó, thuộc hạ cũng có thể làm được. Lưu Dục buông bản đồ bãi săn, lãnh đạm nói, bao gồm cả gác đêm cho Tống Dật. Triệu Trọng Dương rùng mình, rốt cuộc hiểu được cái gọi là hư trương thanh thế là chuyện gì, vậy, nam nữ khác biệt vẫn là phải chú ý, thuộc hạ liền đi làm, bí mật hành sự, đừng rút dây động rừng.